Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1952, chương 1952, Đấu Âm Xuyễn. Ba âm sát kiếm, Dơ Cao Hải Thánh Nhân trong giọng nói mang theo một tia châm chọc. Bởi vì Minh Sách Thánh Nhân chính là hai tay tu vi. Để hắn ra tay đối phó một tám kiếp thế tôn tiểu bối. Coi như thủ thắng, Minh Sách Thánh Nhân mặt mũi cũng vứt sạch. Thánh nhân có thể sống vạn năm, ngoại trừ tính mạng ở ngoài, mặt mũi cũng là cực kỳ khẩn yếu gì đó. Nếu bị người nắm lấy nhược điểm, sẽ xem là trò cười trào phúng rất nhiều năm. Âm Xuyễn đạo hữu, còn muốn làm phiền ngươi kết cục, đi đem tiểu tử này bắt lại. Minh Sách Thánh Nhân quát lạnh một tiếng nói rằng, Âm Xuyễn Thánh Nhân sắc mặt hơi chậm lại. Hắn vừa vượt qua một tầng tai ách. Chính là Bồng Lai Tiên Tông Thánh Nhân Lão Tổ. Để hắn tới đối phó Hứa Dương cái này tám kiếp đế tông chi chủ. Không thể nghi ngờ là lấy lớn ép nhỏ. Có điều, Minh Sách Thánh Nhân ở Âm Minh Thiên phe phái bên trong địa vị. Muốn vượt xa Âm Xuyễn Thánh Nhân, người sau cũng không dám cãi lời. Chỉ có thể tiếng trầm đáp. Nếu Minh Sách đạo hữu yêu cầu, Lão Phu cũng không tiện từ chối. Đang khi nói chuyện, Âm Xuyễn Thánh Nhân một bước bước ra, thánh uy như sơn hải bình thường rít gào, một cái trưởng đao chém thẳng mà xuống, thẳng tắp chém về phía Hứa Dương kéo dài mà ra thiên uy dây khóa. Hứa Dương con ngươi lạnh lẽo, tuy rằng tu vi của hắn thực lực có tăng lên cực lớn, nhưng đối mặt quần thánh hoàn tứ cục diện, vẫn là hung hiểm vạn phần, nếu để cho Minh Quan Thánh Nhân bình yên vô sự địa thoát thân. Những này không muốn thể diện thánh nhân cường giả xa luân chiến bên dưới. Hắn cho dù là người sắt cũng phải mệt đổ. Không thể để cho Minh Quan Thánh Nhân ung dung né ra. Hứa Dương hét lớn một tiếng. Một đoạn truyện thừa tự huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn bên trong ấn quyết. Điên cuồng đánh vào tiểu thế giới. Nhất thời, hắn đỉnh đầu tiểu thế giới tỏa ra vô cùng ánh sáng. Dọc theo tám đạo màu sắc khác nhau thiên uy dây khóa lan truyền quá khứ. Thiên uy dây khóa nhất thời thô to mấy lần. Cái kia một cái dường như búa rìu giống như trưởng đao. Chém vào thiên uy dây khóa bên trên. Chỉ là đem chém vào hướng phía dưới uốn lượn thành một khuếch đại độ cong. Nhưng không có gãy vỡ. Âm Xuyễn Thánh Nhân sắc mặt trở nên âm trầm. Lấy hắn Thánh Nhân một tay thực lực. Ra tay ở một cái tám kiếp thế tôn thủ hạ cứu người. Lại không có một kích thành công. Chuyện này thực sự có chút khó có thể tin. Ngay ở Âm Xuyễn Thánh Nhân chuẩn bị gia tăng huyền công. Lần thứ hai chém đánh thời điểm. Hứa Dương nhìn chúng rồi hắn lực cũ đã qua. Lực mới chưa ra khoảng cách. Trong giây lát hai tay mười ngón nắm long. Thiên uy dây khóa. Rảo sát. Tám đạo thiên uy dây khóa. Đồng thời xoay tròn cấp tốc rào sát. Chỉ là trong nháy mắt, thô to mấy lần dây khóa liền đem cái kia hắc quang lồng phòng ngự triệt để đánh nát. Dây khóa dư uy không dứt, thẳng tắp đánh lên Minh Quan Thánh Nhân thân thể. Bành bạch đùng, một vòng như tật phong sậu vũ giống như đánh tiếng va chạm vang lên. Tám đạo thiên uy dây khóa, như bát đạo trưởng roi, liên tục không ngừng đuổi theo Minh Quan Thánh Nhân bay ngược mà ra thân thể. Quật khi hắn trên người, mỗi một lần quật, đều cho Minh Quan Thánh Nhân mang đến thương thế không nhẹ. Vẻn vẹn hai vòng quật qua đi, Minh Quan Thánh Nhân chính là một cái màu vàng máu tươi phun ra. Khí tức uể oải hạ xuống, đáng ghét, Âm Xuyễn Thánh Nhân cũng lại không lo được bộ mặt. Khi hắn ra tay sau khi, Minh Quan Thánh Nhân lại còn bị đánh thành trọng thương. Quyển này thân chính là đối với hắn bộ mặt to lớn nhất nhục nhã. Huống chi bên cạnh Minh Sách Thánh Nhân cái kia âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước vẻ mặt. Càng làm cho Âm Xuyễn Thánh Nhân vì đó lúng túng. Một thanh hắc, bạch, hồng ba màu luân phiên trường kiếm. Tràn ngập hung lệ khí tức. Từ Âm Xuyễn Thánh Nhân trong lòng bàn tay bay ra. Bắn nhanh hướng về Hứa Dương. Ba màu kiếm khí chưa cùng thể. Liền có một loại tồi hồn phách người ác liệt tâm ý truyền đến. Hứa Dương hít một hơi thật sâu. Thu hồi thiên uy dây khóa. Càn nguyên kiếm đột nhiên bắn ra. Đón đánh Âm Xuyễn Thánh Nhân. Minh Sách Thánh Nhân đưa tay một long. một luồng nhu hòa thánh huyền lực tuôn ra, đem bị thương nặng Minh Quan thánh nhân cuốn lên, dẫn tới bên cạnh mình huyền không nằm thẳng. Minh Quan thánh nhân dáng vẻ phi thường thê thảm, mặc trên người một cái bảo giáp đã bị triệt để đánh nát. Thánh khu bên trên, đầu đầu cũng có xanh tím đan sen vết roi. Những này vết roi bên trên có nồng nặc thiên kiếp lực lượng lưu lại. Mặc dù là thánh nhân cũng khó có thể lập tức trục xuất đi. Minh Quan thánh nhân không tiện, còn có màu vàng máu tươi tràn ra. Hắn uể oải bình địa nằm ở Minh Sách thánh nhân trước mặt, nhắm mắt lại không muốn mở. So với trên đau đớn, hắn tâm thần trên chịu đến đả kích càng to lớn hơn. Bị một tám kiếp thế tôn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới đánh thành trọng thương. Điều này làm cho hắn sau đó như vậy làm sao thánh nhân trong lúc đó đặt chân. Không phải nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thương, ta Minh tộc chỉ có ngươi và ta hai cái thánh nhân. Nếu là ngươi chán trường xuống, chúng ta đem mất đi ở Âm Minh Thiên phe phái bên trong lãnh đạo địa vị. Minh Sách thánh nhân nhàn nhạt truyền âm nói rằng, Minh Quan thánh nhân thân thể chấn động, mất công sức địa điểm gật đầu. Một lát mới từ hàm răng bên trong lóe ra một câu nói. Ta muốn, tiểu tử kia sống không bằng chết. Yên tâm, chúng ta Minh tộc có vô số thủ đoạn có thể bào chế linh hồn của hắn. Minh Sách thánh nhân khuôn mặt lạnh lẽo. Hiện tại dưới tình huống này, hắn căn bản chạy không thoát. Ta lo lắng trận thứ nhất khu, Ngọc Hoàng Tinh Cổ Hồng lão tổ sẽ đến đây cứu hắn. Chấm ngoặc kép. Minh Quan thánh nhân thở hổn hển khẩu khí thô, không thể thả tiểu tử này rời đi. Không cần lo lắng, quên ngươi, hai người bọn ta đại phái thắt ở Bổ Thiên Tổ trận đạt được tiến triển sao? Cổ Hồng lão tổ dám đến, cũng tất nhiên là khó thoát ngã xuống. Minh Sách thánh nhân từ tốn nói. Minh Quan thánh nhân ánh mắt sáng lên, lập tức bắt đầu cười hắc hắc, hắn làm như yên lòng, không tiếp tục nói nữa. Mà là quay đầu đến xem Hứa Dương cùng Âm Xuyễn thánh nhân chiến đấu. Hứa Dương, lão phu thanh kiếm này, tên là Tam Âm Sát Kiếm, hiện tại liền để ngươi nếm thử nó tầng thứ nhất hình thái. Hắc Sát Kiếm, Âm Xuyễn thánh nhân một trưởng chụp ngang ở đây ba màu thánh kiếm bên trên. Nhất thời trắng đen hồng ba màu lưu truyền, bạch sắc cùng màu đỏ biến mất, nồng nặc hắc khí quanh quẩn ở lưỡi kiếm bên trên. Một luồng chấn động tâm hồn hung tà lực lượng tuôn ra. Ra tay đi, Hứa Dương lời nói phi thường ngắn gọn. Tại đây loại cấp bậc trong chiến đấu, ngôn ngữ có thể đưa đến tác dụng đã phi thường nhẹ nhàng. Có thể tạo tác dụng chỉ có thực lực. Càn Nguyên kiếm ầm một tiếng lao ra, hóa thành đầy trời màu vàng kiếm ảnh. Sau đó hai hỗn hợp, cuối cùng tạo thành 10 đạo đại nhật kiếm luân. Hướng về Âm Xuyễn thánh nhân gào thét mà đi. Hắc Sát Thiên Mạc, Âm Xuyễn thánh nhân trong tay ấn quyết biến ảo. Cái kia một thanh đen kịt Tam Âm Sát Kiếm, nhất thời tuôn ra từng đoàn lớn màu đen sát vụ. Trong khoảnh khắc liền đem phương viên vạn trượng chiến trường bao phủ lại. Này màu đen sát vụ tuy rằng nồng nặc đến đủ để che đậy tầm mắt mức độ, nhưng cao thủ tranh chấp, đều là lấy linh giác cảm ứng đối thủ phương vị. Điểm ấy tầm mắt ảnh hưởng không coi vào đâu. Âm Xuyễn, ngươi cho rằng bằng cái này là có thể đánh bại ta sao? Không muốn giả thần giả quỷ, sử dụng ngươi mạnh nhất chiêu số đi. Hứa Dương quanh thân, 10 đạo đại nhật kiếm luân thủ thế chờ đợi. Trầm giọng quát lên, khà khà, Hứa Dương tiểu tử, lão phu Hắc Sát Thiên Mạc, cũng không chỉ một chút thủ đoạn. Âm Xuyễn thánh nhân cười lạnh nói, Hắc Sát tụ hồn, chỉ một thoáng, từng con chiều cao trượng hai hung hãn âm quỷ, từ trong hắc vụ ngưng tụ thành hình, hướng về Hứa Dương liều mạng nhào tới. Mỗi một đầu hung hãn âm quỷ, đều có vượt qua 8 kiếp thế tôn lực lượng khí tức. Mấu chốt nhất chính là, chúng nó số lượng nhiều lắm, qua loa địa quét một chút, liền có 100 con, mà khói đen lờ mờ, mặt sau âm quỷ chi hải càng là không biết bao nhiêu. Giống, chấm ngoặc kép, từng con cường hãn âm quỷ, hướng về Hứa Dương điên cuồng nhào đến, khoảng cách Hứa Dương khá gần âm quỷ, duỗi ra màu xanh tím quỷ chảo lôi kéo tới, bên trong khoảng cách âm quỷ, nhưng là từng đạo âm khí cột sáng bắn ra. Hướng về Hứa Dương bắn trụm mà đi. Hứa Dương cảm thấy cường hãn uy thế, liền ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn lên. Nhiều như vậy âm quỷ đồng thời công kích, đổi làm ngoài hắn ra 8 kiếp thế tôn, vừa đối mặt cũng sẽ bị xé nát. Cho dù là thánh nhân sơ cảnh cường giả, cũng sẽ luống cuống tay chân. Âm Xuyễn lão quỷ, người này rách quỷ vụ, liền để tiểu gia cho ngươi phá tan. Đại Nhật Kiếm Luân, Thập Nhật Lâm Không, Hứa Dương quanh thân trôi nổi 10 đạo óng ánh kiếm đổi phiên. Đột nhiên hướng về 4 phương 8 hướng bắn mạnh mà ra. Một bó cột rừng rực ánh nắng, quét ngang chém thẳng, sở dục đến âm quỷ càng là tất cả đều bị chém thành mấy đoạn. Ở vây xem thánh nhân cường giả xem ra, ở giữa chiến trường phía kia tròn vạn trượng hắc sát thiên mạc, giống như là một con to lớn hắc bọc, đã đem Hứa Dương hoàn toàn gói hàng ở trong đó. Nhưng mà Hứa Dương sử dụng tới Đại Nhật Kiếm Luân, nhưng dường như đâm thủng bầu trời đêm ánh nắng ban mai. Từ hắc bọc bên trong bắn ra một bó cột ánh sáng, đem khói đen chọc ra hàng trăm hàng ngàn cái lỗ thủng. Ở rừng rực kiếm khí càn quét bên dưới, hắc sát thiên mạc chia 5 xẻ 7, cuối cùng triệt để sụp ra. Xem ra, người một chiêu này cũng bất quá như vậy. Nhìn chu vi toàn bộ bị chém thành mấy đoạn âm quỷ, Hứa Dương xem thường nói rằng, khà khà, chấm ngoặc kép, Âm Xuyễn thánh nhân không chút nào nổi giận. Sau một khắc, bị đuổi tản ra hắc sát thiên mạc, càng là từng đạo sương mù một lần nữa hỗn hợp. Rất nhanh lại tạo thành một tòa phương viên vạn trượng khói đen khu vực, đem Hứa Dương cùng Âm Xuyễn thánh nhân gói hàng ở trong đó. Hứa Dương ánh mắt căng thẳng, hắn nhìn thấy nguyên bản bị chém nát âm quỷ, lại từng đạo mảnh vỡ tổ hợp, lần thứ hai tạo thành từng con âm quỷ, hướng về Hứa Dương một lần nữa đập tới. Nhìn chút âm quỷ khí tức, chẳng những không có chút nào uể oải, trái lại có càng thêm mạnh mẽ trạng thái. Diệu Nhật Kiếm Thức, Đại Nhật Quang Long, Quang Long Thiên Băng, Hứa Dương hai tay một long, càn nguyên kiếm kiếm khí hóa thành một cái Đại Nhật Quang Long. Vòng quanh hắn tự thân xoay tròn, tạo thành một long hình vòng bảo vệ. Ngay sau đó, long hình vòng bảo vệ nứt toác thành vạn ngàn nhỏ bé kiếm khí màu vàng óng, hướng về 4 phương 8 hướng bắn trụm mà ra. Lần thứ hai đâm thủng khói đen, đem từng cái âm quỷ, bắn thành cái sang, cái dây, khói đen khu vực tan vỡ. Có điều đợi được Quang Long Thiên Băng uy thế tiêu tan sau khi, từng tia một khói đen lại lần nữa hỗn hợp, những kia bị xuyên thủng âm quỷ, cũng lần thứ hai khôi phục sức sống. Không, những này âm quỷ không chỉ là khôi phục sức sống, mà là có mạnh hơn uy thế. Phảng phất rút lấy một loại nào đó chất dinh dưỡng. Ha ha, Hứa Dương tiểu tử, lão phu một chiêu này hắc sát thiên mạc, uy lực vô cùng vô tận. Hơn nữa mỗi lần bị phá hủy sống lại, đều sẽ trở nên càng mạnh hơn. Ngươi sẽ trở lực lượng tiêu hao hết, bị âm quỷ triệt để thôn phệ đi. Cách tầng tầng khói đen, Âm Xuyễn thánh nhân thanh âm của xa xa truyền đến. Thật đắc ý, mỗi lần bị phá hủy, âm quỷ sống lại đều sẽ trở nên càng mạnh hơn. Hứa Dương lắc lắc đầu. Không có không cách nào phá giải chiêu số. Âm quỷ sống lại trở nên mạnh mẽ, tự nhiên có nguyên nhân. Nhìn từng con hung hãn âm quỷ tấn công mà đến, Hứa Dương hơi suy nghĩ, trong nháy mắt lĩnh ngộ được chúng nó sinh sôi liên tục nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Chuyện này căn bản là không phải cái gì hắc sát kiếm hình thái đặc tính, mà là Âm Xuyễn lão thất phu sử dụng tới đệ tứ tầng khống kiếm chi thuật, tự thành thế giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.